Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, an toàn rơi xuống đất. Trần Trọng Nhân đoán phi thường chuẩn xác, khu 9 quân chính tổng bộ cùng thẩm hệ, không có cho bên này thế chiến thứ 2 khu bất kỳ trợ giúp nào. Tựa như là đối khu 7 quân sự biến động không biết chút nào đồng dạng. Kỳ thật, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì khu 9 muốn động, Cố Hệ khẳng định cũng sẽ dính vào. Nhưng bây giờ lại không đánh được, làm trạng thái quá căng thẳng. Cái kia cuối cùng đại gia tình cảnh, liền đều là xuống đài không được. Đối thời cuộc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đêm khuya, Tây Bắc tiền trạm quân bên này vừa mới có hành động. Trần Trọng Nhân ngay tại bộ tư lệnh bên trong tiếp đến khu 7 quân bộ tổng chính điện thoại. Là bí thư trưởng tự mình đánh tới. Hắn chính miệng nói, tổng chính trưởng quan nghĩ xin mời Trần tư lệnh đi qua uống trà. Bộ tư lệnh bên trong, Trần Trọng Nhân đứng lên đứng dậy nói ra. Lần trước bọn hắn muốn điều Nam Thượng Hải số 1 ra biển. Tổng chính trưởng quan không hề lộ diện. Lưu chính là cái này chỗ trống. Được rồi. Đi qua nói chuyện, đoán chừng lão Tống cùng lão Hứa cũng sẽ đi qua. Phó tư lệnh đứng người lên, cười ha hả nói ra. Ai, xem ra ngươi chiếc kia xe cũ kỹ, là thật cùng ta không có duyên phận a, ha ha. Trần Trọng Nhân cười to, BMW phối anh hùng. Được rồi, ta đối ô tô cũng không có cảm giác. Đưa ngươi, thật a, cái kia còn là giả. Quay đầu ta để cảnh vệ cho ngươi mở đi qua. Trần Trọng Nhân gác tay nói ra. Đi thôi. Hai ta đi quân bộ tổng chính một chuyến. Tiếng nói rơi. Hai người mang theo cảnh vệ rời đi. Phúc dưới biển khu. Độc lập đệ nhất sư lâm thời sư bộ bên trong. Tần Vũ ngay tại vội vàng ứng đối Hứa Hệ binh đoàn phản ứng thời điểm. Đột nhiên tiếp đến Trần Tuấn điện thoại. Ai? Đại ca? Làm gì đâu? Trần Tuấn hỏi, ta tài giỏi nha, dọn dẹp một chút vốn liếng, chuẩn bị chạy trốn chứ sao? Tần Vũ tự diễu lấy nói ra, bằng không thì Hứa Hệ làm qua đến, không được lột ra ta a, ha ha, ít cùng ta nói nhảm. Trần Tuấn cười lớn hỏi, ngươi ở trong điện thoại cho Dương Sư Trưởng mắng a, đóng giữ ba đám phía trên cái kia Dương Sư Trưởng sao? Đúng a, hai ngươi không phải thông điện thoại sao? Vâng, ta cho hắn mắng. Tần Vũ gật đầu thừa nhận. Tên vương bát đản này lấy ta làm não ngạnh người bệnh đâu. Đánh đều đánh xong, còn cùng ta trang bê đâu. Nói để ta thả hai cái này đoan. Tại phân cái Takahashi cho bọn hắn. Mẹ nó, hắn nếu không cùng ta cả sự tình. Vậy đối nửa phần một cái. Thật đúng là không có gì vấn đề. Nói thật, ta không muốn đánh một trận. Đảo đi đảo lại không vớt được cái gì chất béo. Còn muốn có tiêu hao. Thật không có gì ý tứ. Nhưng bây giờ sự tình đều rơi xuống đất hơn phân nửa. Hắn còn muốn cùng ta phân một cái. Ta cùng hắn phân cọng lông a, ha ha. Lão Dương cũng là thế chiến thứ hai khu lão tướng. Người bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi a. Mắng chửi người có thể quá không có tố chất. Trần Tuấn nhạo báng trở lại. Đại ca. Ta phải có tố chất. Cái kia có thể là huynh đệ ngươi sao? Tần Vũ chanh chua trả lời một câu. Ngươi lan. Ha ha. Tần Vũ cũng cười. Quân bộ tổng chính tìm ta ra lão gia tử uống trà. Đoán chừng ngươi lời muốn nói. Hắn đều sẽ thay ngươi nói. Trần Tuấn nói thẳng nói ra. Ngươi khống chế tốt hai cái này đóng giữ đoàn. Một hồi chờ ta điện thoại. Phía trên uống xong trà. Sự tình không sai biệt lắm liền kết thúc. Đến lúc đó ngươi vừa rút lui binh. Chuyện này liền tạm thời kết thúc. Hứa Hán Thành, lão Tống, có thể nguyện ý bị thua lỗ sao? Tần Vũ hỏi, không nguyện ý cũng không có cách nào. Trần Tuấn nói thẳng nói ra, nếu như Takahashi cùng thêm kéo ngói còn có tranh thủ khả năng. Bọn hắn hẳn là dám động thủ. Nhưng bây giờ hai người này ở trên trời. Cướp lại cướp không đến. Đánh dụng. Hai cái đóng giữ đoàn cũng mất. Tiếp tục làm tiếp không có ý gì. Vì lẽ đó hẳn là sẽ lui bước. Nếu không tổng chính trưởng quan sẽ không ra mặt. Cũng thế. Tần Vũ gật đầu. Được rồi. Bất kể như thế nào, mục đích là đạt đến. Trần Tuấn khẽ cau mày lấy nói ra. Chúng ta gần đây mạch suy nghĩ. Vẫn là phải trước làm Diêm Đảo. Đại trong vùng bộ sự tình. Trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Ta hiểu ý ngươi. Vậy cứ như thế ngang. Ngươi đợi ta điện thoại. Có ngay. Tuấn ca. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ để điện thoại di động xuống. Ngồi trên ghế đốt điếu thuốc. Trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Nói thật. Tần Vũ mắng Dương sư trưởng. Kiên cường về kiên cường. Nhưng hắn trong lòng chân thực ý nghĩ. Cũng là không hy vọng hiện tại liền khai hỏa. Càng không hy vọng xuyên phủ thật cuốn tới khu 7 nội đấu bên trong. Bởi vì hắn cầm tới xuyên phủ thời gian quá ngắn. Cần thời gian nhất định ổn định cùng phát triển. Tần Vũ ngồi trên ghế rút cái khói. Chậm một hồi lâu. Mới đứng dậy hướng về phía tham mưu nói ra. Thông chi đại nha. Âu Hiểu Bân. Ở đây trông giữ tốt hai cái này đóng giữ đoàn. Chờ khu 7 bên kia nói xong rồi. Chúng ta liền triệt tiêu. Hai cái đoàn thả đi. Tham mưu hỏi. Không thả mất ngươi có thể thế nào? Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Còn kéo bọn hắn trở về làm tù binh à? Ha ha. Tham mưu cười. Người thả. Tần Vũ mặc vào tướng tá đầu áo khoác. Âm hiểm tổn hại nói ra. Nhưng những cái kia trong chiến đấu tổn thất quân giới trang bị. Chúng ta có thể kéo trở về một chút. Phế vật lại lợi dụng nha. Không thể lãng phí. A, tham mưu mộng bê nửa ngày. Cái này cũng cầm A. Mẹ nhà hắn. Không bắt ngươi không được dùng tiền mua A. Tần Vũ liếc mắt trở lại. Sư bộ tập thể làm vịt đi. Đều nhanh cung cấp không nổi một cái tân nhất tăng cường đoàn. Có thể vớt chất béo cái kia còn khách khí cái gì? Minh bạch, Vương Tham Mưu cười theo cái như hoa. Ta bay Quảng Vân, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Người lập tức trở về. Vâng, Vương Tham Mưu gật đầu cúi chào. Sau một tiếng rưỡi, Tần Vũ ngồi máy bay trực thăng đến đằng bàn tử sư bộ. Người vừa tới đến bên ngoài lều, liền thấy Tiểu Tăng chạy ra. Sư trưởng. Tần Vũ sờ lên đối phương đầu chó. Sư phó ngươi không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Tổn thương không nhẹ. Máy bay vừa xuống đất. Liền đưa trọng đô bệnh viện. Tiểu Tăng cảm xúc xa xút trả lời. Tần Vũ dừng lại một cái. Cắn răng nói ra. Chúng ta một hồi trở về nhìn hắn. Tiểu Tăng gật đầu. Đang khi nói chuyện. Đám người nhất khối cất bước đi vào doanh trướng. Gặp được Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù, Cố Ngôn, Lâm Kiêu bọn người, Liên minh châu Âu EU khu một nhóm, lại có không ít khuôn mặt cũ tụt lại phía sau. Đại Hữu không có trở về. Tần Vũ trước đó cảnh vệ cũng mất mấy cái. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, lấy xuống nón lính nói ra. Đại gia hòa, vất vả, độc lập sư người nghe tiếng cúi chào. Báo cáo sư trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Đều nghỉ ngơi đi. Tần Vũ đáp lễ về sau. Quay người hô. Đằng ca. Tìm hai cái gian phòng. Để người của ta hoãn một chút. Mời tới bên này. Đằng bàn tử phó quan lập tức làm ra dấu tay xin. Mời. Tránh ra thân vị. Đám người từng nhóm sau khi rời đi. Tần Vũ ngồi tại đằng bàn tử bên cạnh. Nhìn về phía Takahashi cùng thêm kéo ngói. Tần sư trưởng. Takahashi do dự một chút. Há mổm muốn nói chuyện. Rất đơn giản vấn đề. Ngươi để ta chết đi nhiều huynh đệ như vậy. Tần Vũ chỉ vào hắn. Sắc mặt phi thường âm trầm trở lại. Ngươi đáng chết à. Takahashi xuất mồ hôi chán. Trong lòng phát run. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Hàn Nghiêu ở tại bệnh viện trong phòng bệnh. Nhìn xem trên giường bệnh phụ thân. Lo lắng không được. Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái trọng yếu cổ quyền ném đi. Ai, thiên không giúp ta Hàn gia a, Hàn Tam thiên mặt để lọt mỏi mệt thở dài một cái. Cùng lúc đó, hồi lâu không hề lộ diện Diệp Lâm, cũng ngay tại hướng bệnh viện chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.